Thầy giáo yêu nghiệt, chương 33, Italy, góc truyện audio.com. 1-2-3, câu chuyện tình ta tan ra, anh sẽ tốt mà, Hạo Khang đặt chân xuống Italy, nơi bắt đầu mọi thứ. Thời tiết se lạnh không quá khó chịu khiến anh cảm thấy mình thoải mái đôi phần. Yay đã đợi anh sẵn, anh ta mỉm cười, nào, về thôi anh bạn, lần này sang đây chắc không nửa chừng lại chạy về với cô vợ nhỏ nửa chứ. Yay nói chuyện kiểu bông đùa nhưng không ngờ rằng mình đã chạm vào nỗi đau của Hạo Khang. Anh liếc Yay bằng đôi mắt nếu tiếp tục nói thì sân bay này sẽ là nơi tưởng niệm anh. Cô ấy, mất rồi, Hạo Khang khẽ khàn đáp. Yay ngạc nhiên, mới đây cơ mà, bao lâu, một tuần, tôi hiểu rồi, tôi mong anh sẽ sáng suốt trong trận chiến này. Thế giới ngầm, không phải nơi dành cho tình cảm. Đó là lý do đến giờ tôi chưa kết hôn. Yay nói chuyện rất vào vấn đề. Mặc dù buồn nhưng Hạo Khang vẫn phải bật cười trước lời nói của Yay. Hạo Khang cầm cây súng giảm thanh trên tay. Ngày mai, mọi việc trong thế giới ngầm sẽ kết thúc. Hoặc là sống, hoặc là chết. Ngày thanh trừ của 3 năm trước hiện về trong anh. Đến lúc mất, Dạ Nguyệt vẫn không biết được Hạo Khang độc ác đến mức nào. Cậu biết không Hạo Khang? Cô ấy bảo dù cậu có là ai, cô ấy vẫn yêu cậu. Cậu may mắn lắm đấy. Lời của Hàn Luân vọng về bên tai. Anh lắc đầu xua đi những ký ức về cô. Giờ anh cần một cái đầu lạnh để quyết đoán mọi việc. Chúng ta không phải chiến tranh xâm lược. Ngày mai chỉ đi đàm phán. Không được thì giết chết tên cầm đầu. Hạo KNG rít điếu thuốc trong tay. Bọn người đứng kia liền cúi đầu tuân lệnh. Anh nhả ra từng vòng khói trắng. Mờ ảo, hư vô, tôi, mà thôi. Sao, sẽ kết hôn lại chứ? Yay hỏi, anh đưa cho Hạo Khang một ly rượu đỏ. Anh khẽ lắc nhẹ cái chất đó. Không biết, Yay nhún vai, cả hai người cùng đứng nhìn về một nơi xa xăm. Trong giấc mơ, anh lại thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Kể từ ngày tai nạn xảy ra, chưa một lần nào anh có thể yên giấc. Nhìn đồng hồ, cũng đã 3 giờ sáng. Anh ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thương lượng kinh tế ngày mai. Mang tiếng là thương lượng nhưng thật chất đó là một cái cớ để hai bên có thể gặp mặt. Một sống một còn mà đứng trong thế giới ngầm, chiếc áo sơ mi đen càng làm cho anh trở nên lạnh lùng. Đôi mắt chim ưng sắc bén lướt nhìn qua khẩu súng giảm thanh. Anh đưa tay, nhẹ nhàng cầm lên, ngắm nhìn một cách tỉ mỉ rồi cất vào bên trong chiếc áo khoác xi bóng. Bịch bịch, anh bước đi trên cầu thang vắng tanh của biệt thự. Tay trái khẽ xoay nhẹ chiếc vòng ở cổ tay phải. Chiếc vòng đó là vòng nhưng thật chất lại không phải là vòng. Bên trong đó là một lưỡi dao cực bén, với mũi dao chỉ nhỏ như mũi kim tiêm. Trên dao có tẩm một loại độc tố nhẹ. Ai dính phải độc tố sẽ mất đi ý thức tạm thời rồi sau đó sẽ mê man và đi đến cái chết. Anh rất ít khi sử dụng loại vũ khí này vì anh không muốn thấy họ chết từ từ. Anh muốn thấy họ chết liền. Bịch một bàn tay đặt lên vai anh. Hạo Khang không né tránh. Chỉ nhẹ nhàng cầm tay người đó mà bẻ xuống. Giác, Hạo Khang, cậu có cần nặng tay với tôi vậy không? Yay lên tiếng. Hạo Khang buông ra, lách người đi qua anh ta. Này, mới 4 giờ sáng, sao không ngủ, cậu thức làm tôi thức theo đấy. Yay vừa rũ tay vừa nói. Hạo Khang này thật sự mạnh tay. Liên quan gì đến cậu? Anh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân nhìn Yay. Yay nhăn mặt, anh vỗ tay hai cái đèn cả căn phòng sáng lên. Yay ngồi xuống đối diện anh. Bốn mắt nhìn nhau, mỏi mắt quá, không nhìn cậu nữa. Yay xua xua tay, thật là, cái tên Hạo Khang ngồi trước mặt anh làm gì mà lạnh đến như thế. Anh sắp chết còng với cậu ta rồi. Giải quyết vụ này lẹ, anh sẽ tống cậu ta trở về nước. Yay đích thân lái xe đưa Hạo Khang sang bên kia. Phía sau là thêm 4-5 chiếc xe chở vài chục người trong tổ chức của Yay đi theo bảo vệ Hạo Khang. Không biết Yay nghĩ gì nhưng lâu lâu lại cười. Hạo Khang cũng chẳng bận tâm tên tâm thần này. Trong số 10 người có chỗ đứng trong tổ chức thì Yay là tên bất bình thường nhất. Mà này, Hàn Luân đâu? Sao tôi không thấy cậu ta? Yay bỗng hỏi, nhớ à, này, Vương Hạo Khang, anh có biết anh đang sống trên đất tôi không? Tôi không phải là gay. Yay đanh mặt trước câu hỏi của Hạo Khang. Anh chỉ nhếch mép cười đều càng. Phải, anh là Yay chứ không phải là gay. Kết Yay thắng xe lại. Liếc nhìn anh, Hạo Khang không nói gì. Mắt nhìn xa xăm về phía bên kia đường. Yay thật sự nổi khùng với tên Hạo Khang dở dở ương ương này. Anh lại tiếp tục lái xe để không chậm trễ chuyến hành trình này. Hạo Khang, cậu vẫn giữ suy nghĩ mình sẽ làm bá chủ của tổ chức sao? Ngày xưa, em trai ta đã quá tin tưởng cậu để rồi nhận lại kết quả thật đau khổ. Ta chưa báo thù cho nó thì cậu đã tự giác nộp mạng. Khá khen, lão già ngồi xoay lưng với Hạo Khang nói ra những điều giễu cợt. Hạo Khang khẽ cười khẩy, hai chân anh gác lên bàn, khoanh tay tựa vào ghế. Tôi đến đây không phải để nộp mạng, mà tôi đến đây, để lấy mạng ông, Hạo Khang nói rất nhỏ, rất nhẹ nhưng tất cả những người trong phòng đều nghe rất rõ. Mọi người liền tối sầm lại, Hạo Khang đứng lên, đi về phía lão già đó. Anh khẽ vuốt gương mặt đầy mỡ của lão, rồi khẽ cười, cạch khẩu súng trong tay anh đã được lên nòng và đang để vào ngay bên cổ lão. Tay lão ta run run như cố tìm kiếm thứ gì trên bàn. Hình như ông đang tìm thứ này. Hạo Khang đưa cây súng màu đen lên trước mặt ông ta. Anh quả thật rất có tố chất ăn trộm. Lão ngồi đây nãy giờ mà cây súng bị lấy đi lúc nào chẳng biết. Tất cả những người có trong phòng liền chĩa súng về anh. Với người bình thường sẽ phải run sợ nhưng anh lại thật sự rất bình tĩnh. Anh nhìn bọn người đó khinh bỉ. Kịch một tên trong số đó liền ngã quỵ xuống. Mọi người thật sự kinh hãi. Thế nào, một bước nữa thì lão già này sẽ không thấy mặt trời đấy. Anh vừa nói vừa đưa cây súng lại gần lão già. Kịch một tên đứng núp sau cánh cửa sau lưng anh liền ngã xuống. Sống trong thế giới này lâu vậy, nhưng không ông lại hèn đến mức đánh lén như thế. Tôi đây không để tốn viên đạn nào vô nghĩa đâu. Hạo Khang vừa cười vừa nói. Lão già nhãi mép này đã đến lúc đi gặp Diêm Vương rồi. Cậu có giết tôi thì cậu mãi mãi đừng hòng lấy được tập tài liệu đó. Vậy sao, tôi biết chứ, tôi biết thế nên ông mới vẫn còn ngồi đây nhiều lời được đấy. Anh nắm cổ áo ông ta lên. Thế thì tập tài liệu 3 năm trước đâu? Anh gằn giọng, lão già này dường như đang mất thế. Lão không thể chống trả gì được. Mấy tên đứng vòng ngoài cũng không dám manh động. Chỉ sợ dục dịch thì lão ta mất mạng. Hai tên đã bị hạ dưới tay anh. Vậy bọn họ cũng như lũ tép siêu mà thôi. Anh lôi lão đi ra ngoài. Mặt đằng đằng kéo lão đi lên tầng trên của tòa nhà. Yay bên ngoài thấy mọi việc Hạo Khang có thể xử lý được nên anh không lo lắng. Anh đi theo chỉ là có gì hốt xác mà thôi. Lão già đó nhăn nhó mặt mày khi bị Hạo Khang ném thẳng vào phòng. Anh khóa cửa lại, đây là thư viện của lão, nơi mà lão cất giấu mọi tài liệu. Lúc anh còn dưới trướng của em trai lão thì anh đã đến đây mấy lần nhưng kể từ cuộc thanh trừ năm đó xảy ra thì anh đã không còn đến đây nữa. Để đâu, anh cất súng, nhẹ nhàng nói, lời anh càng nhẹ thì độ sát thương càng cao. Anh tiến đến bàn, cầm con dao dọc giấy của lão lên mà quơ múa trước mặt lão. Anh quỳ một chân để dễ nói chuyện trước mặt lão. Sao, nói hay, anh cứa vào tay lão một đường. Máu chảy ra, tôi có chết cũng không nói. Lão kiên quyết cứng đầu, chết đến nơi mà vẫn ngoan cố. Tốt lắm, để tôi xem ông chịu đựng được bao lâu. Hạo Khang cứa một đường rồi lại một đường. Lão thống khổ rên la. Bọn thuộc hạ ở bên ngoài chẳng nghe thấy gì. Tôi sẽ không để tập tài liệu đó rơi vào tay cậu. Cậu quá ác độc, nó là tất cả để mọi người biết được Vương Hạo Khang mà họ tôn sùng chỉ là một kẻ mất nhân tính. Lão nói, vậy sao, sao bằng ông, Hạo Khang mất kiên nhẫn với lão. Anh lấy điện thoại gọi cho Yay, đem cháu nội ông ta lên đây. Anh nói, lão điếng người trước câu nói của anh, mặt xám xịt lại, cậu định làm gì, giết nó. Anh khẽ cười, lão ta hoảng loạn thấy rõ. Anh thật đáng sợ, anh như một con quỷ trong bóng đêm, khát máu và giận dữ. Đứa trẻ 3 tuổi được dẫn vào phòng, người của Hạo Khang cũng vào theo sau đó lại khóa cửa lại. Đứa bé liền mếu máo khóc đòi mẹ. Hạo Khang đi lại bế đứa bé lên, anh móc trong túi ra một cây kẹo. Thế là thằng bé xem anh là bạn, ông nghĩ sao nếu tôi giết nó? Phía sau anh liền có mấy người chĩa súng vào thằng bé. Lão lắc đầu lia lịa, tôi đưa, xin cậu đừng làm hại cháu tôi. Ông ta quỳ xuống nắm lấy chân anh, van xin nài nỉ, đi lấy đi, nói nhiều quá, anh nói, ông ta liền đứng lên đi lấy. Đó là một tập tài liệu được ông gói rất kỹ. Anh cầm lấy, mở ra xem xét, lỡ đây là giả, tôi không dám đâu, xin cậu hãy thả thằng bé ra. Lão van xin Hạo Khang, anh cho người đi lục hết phòng, vẫn không còn tài liệu nào nữa anh mới thả thằng bé ra. Nó liền chạy về phía ông nó. Hạo Khang nhếch mép, anh chĩa súng vào đầu lão. Súng lại được một lần nữa lên nòng. Anh cười rất đáng sợ. Lão cũng tái mặt, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của lão. Nước mắt lão ứa ra. Một người ở thế ngầm lâu như lão lại bật khóc trước họng súng. Nhưng những giọt nước mắt đó chẳng khiến anh động lòng. Kết thúc nhé, câu hỏi nhưng thật ra anh đã không cho người khác có quyền lựa chọn. Lão vẫn ôm chặt cháu lão, cố gắng bảo vệ nó khỏi họng súng đen ngòm. Hạo Khang, đừng mà anh, bỗng anh nghe tiếng Dạ Nguyệt. Hai mắt anh mở trừng nhìn xung quanh. Trong vô thức anh thu súng lại, rồi anh quay lưng bỏ đi. Trận này, anh thắng không tốn một binh như cuộc thanh trừ kia. Lão già đó, cuối cùng đã rút khỏi thế giới ngầm. Anh, bá chủ của thế giới ngầm, mọi bí mật 3 năm trước. Tất cả sẽ chôn vùi theo thời gian, tài liệu trong tay anh, không ai còn trên cơ anh được nữa. Nhưng tại sao anh lại không thấy vui? Hết chương.